Trên thực tế, các ông không phải chạy theo cái tâm vọng động. Thật sự thì nó di chuyển theo cái vòng tròn của chính nó. Nó xoay vòng vòng bên trong chu vi của vòng tròn đó. Đây là cách tâm của các ông vận hành. Đó là Samsaravata, dòng sinh tử luân hồi bất tận. Cái dòng sinh tử luân hồi này bao trùm lấy tâm. Nếu các ông thử đuổi theo tâm khi nó đang xoay vòng vòng, liệu các ông có thể chụp nó được không? Nó di chuyển quá nhanh, các ông có thể theo kịp nó không? Hãy thử đuổi theo nó và rồi xem những gì sẽ xảy ra. Những gì các ông cần làm là đứng yên tại một điểm để mặc cho tâm tự nó xoay vòng vòng bên trong chu vi của chính nó. Hãy tưởng tượng tâm là một con búp bê bằng máy có thể chạy vòng quanh. Nếu nó bắt đầu chạy mỗi lúc một nhanh hơn cho đến khi nó chạy hết tốc lực, các ông sẽ không thể chạy nhanh kịp theo nó. Nhưng thật ra, các ông sẽ không cần phải chạy đi bất cứ đâu. Các ông chỉ việc đứng yên một chỗ và để mặc cho con búp bê chạy. Nếu các ông đứng yên ở giữa cái dòng, không chạy theo nó, các ông có thể nhìn thấy con búp bê mỗi khi nó chạy ngang qua các ông theo từng dòng một. Trong thực tế, nếu các ông cố gắng đuổi theo nó, các ông càng cố gắng đuổi theo để bắt nó chừng nào, nó lại càng có thể lảng tránh các ông. Liên quan đến việc thực hành làm du tăng, tôi khuyến khích và đồng thời không khuyến khích nó. Nếu một hành giả đã có chút trí tuệ nào đó trong việc hành tập thì sẽ không có vấn đề gì. Tuy nhiên, có một nhà sư mà tôi biết thì không nhất thiết phải thực hành tu đông để đi vào trong rừng. Ông ta không xem tu đông là việc nhất thiết phải đi lại bất cứ đâu. Sau khi suy nghĩ về điều đó, ông ta quyết định ở lại và rèn luyện trong tu viện. Nguyện sẽ giữ 3 trong số các hạnh đầu đà, đu tăng ga, và giữ chúng thật nghiêm chỉnh chứ không đi đâu cả. Ông ta cảm thấy không cần làm cho bản thân mình mệt mỏi do phải đi bộ đường dài với sức nặng của cái bát, của các bộ y và các món vật dụng khác đeo trên vai. Cách thực hành của ông ta cũng hoàn toàn hợp lệ. Nhưng nếu các ông thật sự có ước muốn đi ra khỏi thiền viện, vào trong rừng và leo lên các ngọn đồi bằng cách thực hành tu đông, các ông sẽ không thấy thỏa mãn với kiểu thực hành của ông ta. Cuối cùng, nếu các ông có tuệ giác rõ ràng xuyên thấu vào sự thật của sự vật và các hiện tượng, thì chỉ cần nghe một từ của giáo lý, điều đó sẽ mang lại cho các ông tuệ giác sâu sắc và thể nhập vào bên trong. Một ví dụ khác tôi muốn đề cập đến là trường hợp của chú Sa Di nhỏ tuổi tôi đã từng gặp. Chú ấy muốn thực hành sống hoàn toàn một mình trong nghĩa địa. Vì chú ấy hầu như vẫn còn nhỏ tuổi, chỉ vừa mới bước vào tuổi thiếu niên, nên tôi khá quan tâm đến sự an vui của chú ấy và canh chừng chú xem chú thực hành như thế nào. Buổi sáng chú đi khất thực trong làng và sau đó mang thức ăn trở về chỗ hỏa táng, nơi chú sẽ thọ thực một mình. Xung quanh chú là những cái hố, nơi chôn xác chết của những người chưa thiêu. Mỗi đêm chú sẽ ngủ một mình bên cạnh những gì sót lại của những cái xác. Sau một tuần ở gần đó, tôi đi kiểm tra để xem chú như thế nào. Trong bề ngoài chú xem ra rất thoải mái với chính mình, vì vậy tôi hỏi chú: "Vậy con không sợ ở nơi đây sao?" Chú trả lời: "Không, con không sợ." "Sao mà con không sợ được cơ chứ? Đối với con dường như không có gì đến mức đáng để sợ cả." Tất cả những gì cần là sự phản tỉnh đơn giản này để cho tâm ngừng vọng động. Chú Sa Di không cần phải suy nghĩ về đủ mọi chuyện khác nhau. Điều này chỉ đơn thuần làm phức tạp thêm vấn đề. Chú ấy đã được chữa trị ngay tức thời. Nỗi sợ hãi của chú biến mất. Các ông nên thử hành thiền theo cách này. Tôi nói rằng bất cứ điều gì các ông đang làm, dù là đứng, đi, đến hay đi, nếu các ông duy trì chánh niệm liên tục, năng lực định samadhi của các ông sẽ không suy giảm, nó sẽ không yếu đi. Nếu có quá nhiều vật thực và các ông nói rằng điều này khiến các ông khổ và ăn nhiều chỉ làm cho khó chịu, tất cả các phiền toái này là sao? Nếu có nhiều vật thực thì chỉ việc lấy ít thôi và để dành phần còn lại cho người khác. Tại sao lại làm cho mình phải rối lên về điều này? Nó không an bình à? Điều gì không an bình? Cứ việc lấy một ít vật thực và cho đi phần còn lại. Nhưng nếu các ông bị dính mắc vào vật thực và cảm thấy không vui khi chia sẻ với người khác, thì tất nhiên các ông sẽ thấy mọi việc khó khăn. Nếu các ông cầu kỳ muốn được thưởng thức hương vị này, hương vị nọ, mỗi thứ một chút, cuối cùng thì các ông sẽ thấy mình đã chọn rất nhiều thức ăn, đầy ắp cả bát đến mức ăn thứ gì cũng chẳng còn thấy ngon gì nữa. Vì vậy, các ông rốt cuộc dính mắc vào quan điểm rằng được cúng dường nhiều vật thực chỉ là một mớ rắc rối, chỉ làm cho các ông phân tâm mà thôi. Tại sao lại bị phân tâm và cảm thấy khó chịu như vậy? Đó là do các ông đang để cho mình bị vật thực khích động. Vật thực tự nó có bị phân tâm và cảm thấy khó chịu không? Thật là buồn cười. Vấn đề chẳng là gì cả, nhưng các ông lại đi làm cho nó to chuyện. Khi có rất nhiều người đến thiền viện, thì các ông cho đó là làm phiền. Sự xao động ở đâu ra vậy? Trên thực tế, thực hành theo các nghi thức và theo những cách thức rèn luyện thường nhật là không mấy phức tạp. Các ông không cần phải làm gì khác hơn ngoài việc đi khất thực, quay trở về và thọ thực. Các ông thực hiện các nhiệm vụ và làm các công việc lặt vặt cần thiết, vừa làm vừa tự trao dồi chánh niệm, và cứ vậy mà tiếp tục thực hành. Các ông phải đảm bảo không bỏ sót các phần việc khác nhau mà các ông thường làm hàng ngày trong thiền viện. Khi các ông thực hiện nghi thức tụng kinh vào buổi tối, các ông có thực sự duy trì tốt sự trao dồi chánh niệm của các ông trong những lúc như thế này không? Nếu đơn giản chỉ tụng kinh vào buổi sáng và buổi tối cũng làm hỏng việc hành thiền của các ông, thì điều đó chắc chắn cho thấy rằng các ông chưa thật sự học để hành thiền gì cả. Hàng ngày khi các ông dân tập lại với nhau, việc đảnh lễ, tụng kinh để xưng tán Phật, Pháp, Tăng và mọi thứ khác mà các ông làm là những hoạt động cực kỳ lành mạnh. Vậy liệu chúng có thật sự là nguyên nhân làm cho định, samadhi của các ông bị giảm sút? Nếu các ông nghĩ rằng đi đến các cuộc tụ họp với nhau làm cho các ông bị phân tâm, thì hãy nhìn lại. Đó không phải là những cuộc tụ họp làm cho các ông phân tâm và gây khó chịu cho các ông, mà nguyên nhân chính là do ở các ông. Nếu các ông để cho các suy nghĩ không lành mạnh khuấy động, thì mọi thứ sẽ làm cho các ông mất tập trung và gây cho các ông sự khó chịu. Ngay cả khi các ông không đi đến các cuộc tụ họp, thì các ông rốt cuộc cũng bị phân tâm và xáo động như thường. Các ông phải học cách phản tỉnh một cách có trí tuệ và giữ cho tâm của các ông ở trạng thái thiện lành. Mọi người đều bị mắc kẹt vào những trạng thái bối rối và lo âu như vậy, đặc biệt là những người còn mới trong việc rèn luyện. Điều thực sự xảy ra là các ông cho phép tâm của các ông phóng ra ngoài, xía vào mọi sự và tự làm cho nó bị xáo động. Khi các ông đến để thực hành với tăng đoàn, hãy tự mình xác định rằng chỉ việc ở đó và cứ tiếp tục thực hành. Cho dù những người khác được rèn luyện đúng hay không đúng cách là việc của họ. Hãy tinh tấn nỗ lực rèn luyện, tuân theo những nguyên tắc sinh hoạt của tu viện và giúp đỡ lẫn nhau bằng cách cho nhau những lời khuyên hữu ích. Bất cứ ai không cảm thấy hạnh phúc khi rèn luyện ở đây đều được tự do đi nơi khác. Nếu các ông muốn ở lại thì cứ tự nhiên và hãy tiếp tục thực hành. Nếu có một người trong nhóm có sự thu thúc và tự rèn luyện, thì đó sẽ là một ảnh hưởng cực kỳ lợi lạc đối với cộng đồng. Các nhà sư khác xung quanh sẽ bắt đầu chú ý và lấy các mặt tốt của nhà sư đó làm gương. Họ sẽ quan sát anh ta và tự hỏi bản thân làm sao anh ta có thể xoay sở để duy trì một sự dễ chịu và điềm tĩnh trong khi tự mình hành tập chánh niệm như vậy. Tấm gương tốt do nhà sư đó mang lại sẽ là một trong những điều lợi lạc nhất mà anh ta có thể làm được cho những người bạn đồng tu của mình. Nếu các ông là một thành viên mới gia nhập vào tăng đoàn của một thiền viện, đang hành tập theo những sinh hoạt hàng ngày và làm theo các quy định hướng dẫn cách thức làm việc. Các ông phải tuân theo sự lãnh đạo của các nhà sư cao hạ và cứ nỗ lực tinh tấn trong việc thực hiện các công việc thường ngày. Bất kể sinh hoạt đó là gì, các ông đều làm nó. Đến lúc ngưng thì các ông dừng lại. Các ông nói những điều đúng đắn, đem lại sự lợi lạc và tự rèn luyện để kiềm chế không sử dụng những lời lẽ không thích đáng và gây hại. Đừng để những lời nói đó vụt ra khỏi cửa miệng của các ông. Không cần phải lấy nhiều vật thực vào các bữa ăn, chỉ cần lấy một vài món và chừa phần còn lại. Khi các ông thấy có rất nhiều vật thực, xu hướng xảy ra là các ông cho phép mình hưởng thụ và bắt đầu chọn thứ này một chút, thử thứ kia một chút. Và theo cách đó, các ông rốt cuộc sẽ ăn tất cả mọi thứ được cúng dường. Khi các ông nghe lời thỉnh mời, "Ajahn, ngài hãy lấy một ít thức ăn này." "Đại đức, xin hãy lấy một ít món ăn đó." Nếu các ông không cẩn thận, điều này sẽ khuấy động tâm của các ông. Điều cần làm là buông bỏ. Tại sao lại mắc miếu vào đó? Các ông nghĩ rằng chính là vật thực đang khuấy động các ông. Nhưng gốc rễ thực sự của vấn đề là các ông để cho tâm phóng ra ngoài và xía vào chuyện vật thực. Nếu các ông có thể phản tỉnh và nhìn thấy điều này, thì nó sẽ làm cho cuộc sống dễ dàng hơn nhiều. Vấn đề là các ông không có đủ trí tuệ. Các ông không có đủ tuệ giác để thấy tiến trình nhân và quả vận hành như thế nào. Trên thực tế, trong khi rong ruổi đây đó trong quá khứ, tôi đã chuẩn bị để ở một trong những thiền viện ở trong làng hoặc thành phố vào những lúc cần thiết. Chú thích: thường thì các nhà sư sống trong các thiền viện trong làng hoặc trong thành phố ở Thái sẽ dành nhiều thời gian nghiên cứu Pali và kinh điển hơn là tu tập giới hoặc hành thiền. Truyền thống lâm trú coi trọng việc tu tập giới và hành thiền hơn. Trên đường dân du của các ông, khi các ông sống một mình và phải đi qua các cộng đồng người tu khác nhau, có các chuẩn mực về rèn luyện và kỷ luật khác nhau, hãy tự đọc câu này: Sudi Asudi Pachatam. Trong sạch hay nhơ đục về giới hạnh là điều mỗi người tự biết lấy. Nó sẽ là một sự bảo vệ, đồng thời là một phương châm để quán chiếu. Các ông có thể cuối cùng phải dựa vào sự chính trực của các ông theo cách này. Khi các ông đang di chuyển qua một khu vực mà các ông chưa từng đến trước đó, các ông có thể phải lựa chọn nơi các ông sẽ ở lại ban đêm. Đức Phật dạy rằng các chư tăng ni nên sống ở những nơi yên bình. Vì vậy, tùy vào những gì sẵn có, các ông nên thử và tìm một nơi an bình để trú lại và hành thiền. Nếu các ông không thể tìm thấy một nơi yên tĩnh thật sự, các ông có thể lựa chọn khả năng tốt thứ nhì là chí ít tìm một nơi mà các ông có thể có được sự an bình bên trong. Vì vậy, nếu vì một lý do nào đó cần phải ở lại một nơi nào đó, các ông phải học cách sống an bình ở nơi đó, không để cho tham ái, tà nha khuất phục tâm trí. Sau đó, nếu các ông quyết định rời khỏi thiền viện hay khu rừng đó, thì đừng ra đi vì tham ái. Tương tự như vậy, nếu các ông đang trú ở một nơi nào đó, đừng trú lại đó vì tham ái. Hãy hiểu điều gì là động cơ thúc đẩy suy nghĩ và hành động của các ông. Đúng là Đức Phật đã khuyên các tu sĩ phải có lối sống và tìm những điều kiện sống có lợi cho sự an bình và thích hợp cho việc hành thiền. Làm thế nào các ông đối phó với những trường hợp khi các ông không thể tìm thấy một nơi yên bình? Rốt cuộc toàn bộ sự việc có thể làm cho các ông phát điên. Các ông sẽ đi tiếp đến đâu? Hãy ở tại nơi các ông đang ở. Hãy ở lại và học cách sống trong an bình. Hãy tự rèn luyện cho đến khi các ông có thể ở lại và hành thiền tại nơi mà các ông đang ở. Đức Phật dạy rằng các ông nên biết và hiểu đúng thời và đúng chỗ thuận theo điều kiện. Ngài không khuyến khích chư tăng ni đi lang thang khắp nơi mà không có mục đích thật sự. Chắc chắn Ngài khuyên chúng ta nên tìm một nơi yên tĩnh thích hợp. Nhưng nếu không thể tìm được, có lẽ các ông phải trú lại vài tuần hoặc vài tháng ở một nơi không yên tĩnh hoặc không thích hợp. Các ông rồi sẽ làm gì? Các ông có thể chết do vì bị sốc bởi chuyện đó. Vì vậy, hãy học để biết tâm của chính các ông và biết được tác ý của các ông. Cuối cùng, đi từ nơi này đến nơi khác thì cũng chỉ bấy nhiêu thôi. Khi các ông đi đến một nơi khác, những thứ mà các ông tìm thấy ở nơi mới đến đó có xu hướng cũng giống những gì mà các ông đã bỏ lại đằng sau. Và các ông luôn luôn hoài nghi về những gì có thể đang nằm chờ các ông ở phía trước tại nơi đến kế tiếp. Rồi, trước khi các ông biết được các hoài nghi đó là gì, thì các ông có thể đã bị bệnh sốt rét hoặc một số căn bệnh khó chịu khác, và các ông phải tìm bác sĩ để điều trị, cho các ông uống thuốc và tiêm thuốc cho các ông. Chẳng bao lâu sau, tâm của các ông sẽ bị kích động và tán loạn hơn bao giờ hết. Trên thực tế, bí quyết để cho thiền tập thành công là làm cho cách xem xét và hiểu vấn đề của các ông đúng với pháp, chân lý, Dhamma. Điều quan trọng là thiết lập chánh kiến, Samadhi, trong tâm. Không gì đơn giản hơn. Nhưng các ông phải tiếp tục nỗ lực để thẩm sát và tìm ra đường lối đúng cho chính mình. Đương nhiên, điều này sẽ đòi hỏi một số khó khăn, bởi vì các ông vẫn thiếu sự trưởng thành về mặt trí tuệ và sự hiểu biết. Vậy các ông nghĩ các ông sẽ làm gì? Cứ thử làm du tăng một lần và xem những gì xảy ra. Các ông có thể lại trở nên chán ngấy với việc đi lang thang đây đó. Không bao giờ có gì là chắc chắn cả. Hoặc có thể các ông đang nghĩ rằng nếu các ông thực sự muốn hành thiền thì các ông sẽ không muốn làm du tăng, bởi vì sự thực hành này có vẻ không hấp dẫn chút nào cả. Như sự nhận thức đó cũng không chắc chắn. Các ông có thể cảm thấy hoàn toàn chán với cái ý tưởng làm du tăng. Nhưng điều đó luôn luôn có thể thay đổi, và có thể chẳng bao lâu sau các ông lại bắt đầu muốn ra đi. Hoặc các ông có thể làm một du tăng vô thời hạn và cứ đi lang thang từ nơi này đến nơi khác mà không có mốc thời gian hoặc điểm đến cố định nào trong tâm. Một lần nữa, điều này không chắc chắn. Đây là những gì các ông phải phản tỉnh khi đang hành thiền. Hãy đi ngược lại dòng ham muốn của các ông. Các ông có thể dính mắc với quan điểm rằng chắc chắn các ông sẽ làm du tăng, hoặc có thể các ông sẽ dính mắc vào cái quan điểm rằng chắc chắn các ông sẽ ở lại thiền viện. Nhưng cách nào thì các ông cũng đang bị mắc kẹt trong ảo tưởng. Các ông đang dính mắc vào các định kiến một cách sai lầm. Hãy đi và quán xét điều này cho chính mình. Tôi đã quán chiếu điều này từ kinh nghiệm của chính mình, và tôi đang giải thích nó theo cách đơn giản và trực tiếp nhất mà tôi có thể. Vì vậy, hãy lắng nghe những gì tôi nói, và rồi hãy tự quan sát và quán chiếu lấy. Đây thực sự là bản chất của sự vật và các hiện tượng. Cuối cùng, các ông sẽ có thể tự mình nhìn thấy sự thật của toàn bộ vấn đề này. Và rồi, một khi các ông đã có tuệ giác thể nhập vào sự thật, bất kỳ quyết định nào các ông đưa ra đều có chánh kiến kèm theo và thuận với Dhamma. Dù các ông quyết định làm gì, dù thực hành tu đông hay ở lại trong tu viện, các ông phải phản tỉnh một cách có trí tuệ trước đã. Không phải là các ông bị cấm đi đây đó trong rừng hoặc bị cấm tìm nơi yên tĩnh để hành thiền. Nếu các ông đi tu đông, hãy thực sự làm chuyến dân du của mình sao cho ra trò và đi cho đến khi các ông mệt mỏi và sẵn sàng bỏ cuộc. Hãy tự kiểm tra về mức chịu đựng về mặt thể chất lẫn tinh thần của các ông. Ngày xưa, ngay khi tôi nhìn thấy hình ảnh những ngọn núi, tôi đã cảm thấy phấn chấn và thấy có sự hứng khởi để ra đi. Ngày nay, khi tôi nhìn thấy chúng, thì cơ thể bắt đầu rên rỉ. Chỉ cần nhìn thấy chúng thôi, và tất cả những gì tôi muốn làm là quay lại và đi trở về thiền viện. Sự nhiệt tình cho tất cả những điều đó không còn nhiều nữa. Trước đây, tôi đã thật sự hạnh phúc khi sống trên những ngọn núi. Tôi thậm chí còn nghĩ rằng tôi sẽ dành cả cuộc đời mình để sống trên đó. Đức Phật dạy, phải chánh niệm trên những gì sinh khởi trong khoảnh khắc hiện tại. Hãy biết sự thật về bản chất của sự vật và các hiện tượng trong khoảnh khắc hiện tại. Đây là những lời dạy mà Ngài đã để lại cho các ông, và chúng là chính xác. Nhưng những suy nghĩ và quan điểm của chính các ông vẫn không đi đôi với giáo pháp, Dhamma, và đó là lý do các ông tiếp tục đau khổ. Vì vậy, hãy thử thực hành tu đông, nếu có vẻ như đó là điều đúng đắn để làm. Hãy xem việc đi từ nơi này sang nơi khác là như thế nào, và việc đó ảnh hưởng đến tâm của các ông là ra sao. Tôi không muốn cấm các ông thực hành tu đông, nhưng tôi cũng không muốn cho phép các ông. Các ông có hiểu ý của tôi nói không? Tôi không muốn ngăn cản các ông và cũng không cho phép các ông đi. Nhưng tôi sẽ chia sẻ với các ông một số kinh nghiệm của tôi. Nếu các ông thực hành tu đông, hãy sử dụng thời gian này để làm cho thiền tập của các ông có được sự lợi lạc. Đừng đi như một vị khách du lịch, vui chơi trong sự dân du đây đó. Ngày nay có vẻ như ngày càng có nhiều nhà sư và tu nữ thực hành tu đông để tự cho phép mình thưởng thức một chút thú vui dục lạc và sự phiêu lưu, hơn là thực sự để làm lợi cho việc rèn luyện tinh thần của chính họ. Nếu các ông đi, thì hãy thực sự nỗ lực một cách chân thành để thực hành các hạnh đầu đà, đua tăng ga, nhằm bào mòn phiền não. Ngay cả khi các ông ở trong thiền viện, các ông vẫn có thể thực hành những hạnh đua tăng ga này. Ngày nay, cái mà người ta gọi là tu đông có xu hướng dành nhiều thời gian hơn cho việc tìm kiếm sự hứng thú và sự kích thích hơn là rèn luyện với 13 hạnh đầu đà, đua tăng ga. Nếu các ông ra đi như vậy, các ông chỉ đang lừa dối chính mình khi các ông gọi nó là tu đông. Đó là tu đông trong tưởng tượng. Tu đông thực sự có thể là cái gì đó hỗ trợ và nâng cao thiền tập của các ông. Khi các ông đi, các ông nên thật sự làm điều đó. Hãy quán chiếu về mục đích thật sự và ý nghĩa của việc thực hành tu đông. Nếu các ông đi, tôi khuyến khích các ông sử dụng kinh nghiệm có được như là một cơ hội để học hỏi và nâng cao thiền tập của các ông. Đừng để lãng phí thời gian. Tôi sẽ không để các nhà sư ra đi nếu họ chưa sẵn sàng cho việc đó. Nhưng nếu ai đó chân thành và quan tâm nghiêm túc vào việc thực hành này, thì tôi sẽ không ngăn cản họ. Khi các ông dự định sẽ ra đi, điều trước tiên đáng để cho các ông làm là tự hỏi những câu hỏi này và phản tỉnh trên đó. Ở lại trên núi có thể là một kinh nghiệm hữu ích. Tôi đã từng tự mình làm việc đó. Trong những ngày đó, tôi thường dậy thật sớm vào buổi sáng vì những ngôi nhà mà tôi đi khất thực thì ở rất xa. Tôi có thể phải đi lên xuống cả một ngọn núi và đôi khi chuyến đi quá dài và gian nan đến nỗi tôi sẽ không thể đến đó và trở lại kịp giờ để thọ thực trước ngọ. Nếu các ông so sánh nó với đường lối thực hành của ngày hôm nay, các ông có thể thấy rằng có lẽ không thực sự cần thiết để đi quãng đường dài như vậy và buộc mình phải vượt qua quá nhiều gian khổ như vậy. Thực tế có thể sẽ có nhiều lợi lạc hơn khi đi khất thực ở một trong những ngôi làng gần thiền viện đây, trở về thọ thực và còn nhiều năng lượng dự trữ để nỗ lực cho việc thực hành theo thời khóa. Điều đó đúng nếu các ông đang tự thực hành một cách thật lòng. Nhưng nếu các ông chỉ muốn đi khất thực sao cho thoải mái và thích đi thẳng vào cốc thiền của mình để ngủ sau khi thọ thực, thì đó không phải là cách đúng đắn để làm như vậy. Trong những ngày khi tôi còn thực hành tu đông, tôi có thể phải rời cốc thiền của mình vào lúc sáng sớm tinh mơ và sử dụng hết năng lượng của tôi chỉ để đi qua những ngọn núi. Thậm chí sau đó, tôi có thể bị thâm hụt thời gian. Vì vậy tôi phải thọ thực đâu đó ở giữa rừng trước khi quay về. Giờ đây phản tỉnh về điều đó, tôi tự hỏi liệu nó có đáng để tự đặt mình vào tất cả những sự phiền toái như vậy không? Tốt hơn là tìm một nơi để thực hành, nơi mà đường đi khất thực đến một ngôi làng địa phương không quá xa hoặc quá khó khăn. Điều này sẽ cho phép các ông tiết kiệm năng lượng cho việc hành thiền theo thời khóa. Khi các ông đã dọn dẹp xong và trở lại cốc thiền của các ông để sẵn sàng tiếp tục hành thiền, thì nhà sư ở trên núi kia vẫn còn bị mắc kẹt trong rừng và thậm chí chưa bắt đầu ăn bữa ăn của mình. Quan điểm về cách thực hành tốt nhất có thể khác nhau. Đôi khi, các ông thật sự phải kinh nghiệm khổ đôi chút trước khi các ông có được tuệ giác xuyên thấu vào khổ và biết được bản chất của nó là như thế nào. Tu đông có thể có lợi thế của nó, nhưng tôi không phê phán những người ở lại trong thiền viện lẫn những người thực hành tu đông nếu mục tiêu của họ là để tiến bộ trong việc tự hành tập. Tôi không khen ngợi các nhà sư chỉ vì họ ở lại thiền viện, và tôi cũng không khen ngợi các nhà sư chỉ vì họ thực hành tu đông. Những người thật sự xứng đáng được khen ngợi là những người có quan điểm đúng, chánh kiến. Nếu các ông ở lại thiền viện, thì việc ở lại của các ông là để trau dồi tâm. Nếu các ông ra đi, thì việc ra đi của các ông cũng là để trau dồi tâm. Thiền tập và sự rèn luyện sẽ sai đường khi các ông ra đi với một nhóm bạn đồng tu mà các ông dính mắc vào họ, chỉ quan tâm đến việc sao cho có một khoảng thời gian vui vẻ với nhau và vướng vào những mưu cầu xuẩn ngốc.